là nghỉ ngơi hay là cũng như hắn, chẳng thể nào bước vào giấc ngủ. Lúc này điện thoại hơi rung lên, Vương Trạch Văn nhanh tay cầm lên xem, trên màn hình hiện hai chữ Tần Huyền chứ không phải là Lâm Thành. Hắn rất thất vọng, cầm máy ra ngoài nghe. Tần Huyền hỏi, đã đánh nhau chưa? Tôi bị bệnh chắc. Vương Trạch Văn nhìn hành lang trống vắng, một tay đút vào túi, nói, anh đừng nói những lời khó hiểu như vậy có được không? Tần Huyền, tôi đang nói tới Lâm Thành. Vương Trạch Văn, cái gì? Tần Huyền, thì cậu ta hỏi bệnh viện và số phòng bệnh từ chỗ tôi mà. Sao, cậu ta không tới đấy à? Vương Trạch Văn nhớ tới bóng dáng nhìn thấy lúc trưa kia, hắn giật mình. Hắn cảm thấy trên thế giới này thực sự có thứ gọi là duyên phận tồn tại, giống như bây giờ hắn cũng đã đinh ninh rằng, người nam kia chính là Lâm Thành. Hắn hỏi, chuyện từ lúc nào? Chắc là khoảng buổi sáng. Tần Huyền nghe mà có chút tiếc nuối, không đánh nhau à? Tiếc thật, Vương Trạch Văn muốn mắng hắn một câu, lại cảm thấy chỉ đang làm lãng phí thời gian của mình, hừ một tiếng với điện thoại, vô tình cúp máy, bắt đầu tìm số điện thoại của Lâm Thành. Lâm Thành vẫn ngồi mãi trên bậc thang của tòa nhà lớn trong bệnh viện hóng gió, anh cũng không biết vì sao mình vẫn còn ngồi đây, có lẽ là bởi ngồi đây có thể ở gần Vương Trạch Văn hơn một chút, làm anh ý thức được trạng thái của mình giờ phút này vô cùng quỷ dị chính là Vương Trạch Văn. Lúc Lâm Thành nhận được cuộc gọi của hắn, mới phát hiện trời đã tối từ lúc nào không hay, giọng nói của Vương Trạch Văn rất dịu dàng, Lâm Thành, em đây. Lâm Thành đáp lại có chút gấp gáp, Vương Trạch Văn, em đang ở dưới tầng, hả? Lâm Thành nghẹt ra một lúc, nhìn bệnh viện đã thưa người trước mặt, nói, đúng vậy, cơm nước xong em tới một lát. Giờ em về đây, Vương Trạch Văn, quay đầu lại, Lâm Thành kinh ngạc, đứng lên xoay người lại. Anh cẩn thận nhìn một vòng, ngoài mấy người mặc đồ bệnh nhân ra, thì cũng chưa thấy ai. Lâm Thành cười nhạo bản thân vì nhịp tim chợt hẳn, đang định nói chuyện, lại thấy sau cửa kính, từ phía cầu thang có một người đàn ông đang lao tới. Lâm Thành chợt thấy hốc mắt ướt át, anh đứng đó, thấy Vương Trạch Văn dang rộng vòng tay nhào về phía mình. Bước chân Vương Trạch Văn càng lúc càng nhanh hơn, tới về sau biến thành chạy chậm, hắn nhào đến, ông lấy người vào trong lòng. Sao em lại ở đây? Ngồi bao lâu rồi? Sao tới không gọi điện thoại cho anh? Lời nói của Vương Trạch Văn mang theo ý cười, hắn lùi lại nửa bước, ông mặt Lâm Thành, cho anh xem nào, có khóc không đấy? Lâm Thành tránh động tác của hắn, giơ tay dùng tay áo vội vàng lau mặt, kết quả lại làm khẩu trang trễ xuống. Vương Trạch Văn dùng tay che mặt giúp anh, nhanh chóng kéo lại mũ và khẩu trang cho anh, cười nói, khóc thật đấy à? Lâm Thành nói, không có, thấy anh nên hưng phấn. Mắt hơi cay chút thôi. Vương Trạch Văn hoàn toàn không quan tâm tới việc người xung quanh đang nhìn họ. Ở nơi như bệnh viện này, xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng sẽ không lạ, huống chi cũng chỉ là hai người đàn ông mà thôi. Hắn hỏi, em còn chưa trả lời anh, em tới đây làm gì? Lâm Thành, chờ anh. Vương Trạch Văn, chờ bao lâu rồi? Lâm Thành nói, mới một lúc. Vương Trạch Văn túm lấy tay anh, mặt và tay Lâm Thành đều lạnh lẽo như nhau, đã bị gió bên ngoài thổi tới có hơi cứng lại. Thực ra hồi trưa anh có thấy em rồi. Anh ở tầng 3, vừa mới tới bên cửa sổ, thấy một người mặc áo đen đi về hướng này, anh thấy giống em, còn đang nghĩ là em hẳn sẽ không tới đây. Vương Trạch Văn nói, ai ngờ Tần Huyền gọi điện cho anh, nói là em đã biết địa chỉ bệnh viện mẹ anh đang nằm, anh đoán là em vẫn còn ở đây, ai ngờ em còn ở đây thật. Lâm Thành cảm thấy cả đoạn này nghe rất kỳ ảo, anh mờ mịt à một tiếng. Vương Trạch Văn nở nụ cười, nhìn đồ bên chân anh, em mang theo thứ gì tới đây vậy, chỉ là một ít canh thôi. Lâm Thành lấy cặp lồng ra, cặp lồng bị anh đặt trong một cái túi dày nặng, ngón tay anh vụng về kéo mấy lần mới kéo mở được khóa kéo của túi ra. Bên trong lộ ra một cái cặp lồng giữ nhiệt màu xanh lam. Vương Trạch Văn nói, bà ngủ rồi, anh thì vẫn còn đói. Anh ăn được không? Lâm Thành, được chứ. Vương Trạch Văn, lên trên trước đã. Vương Trạch Văn đưa Lâm Thành vào một phòng nghỉ trên tầng 3, trên này ấm áp hơn nhiều, ánh đèn sáng rực, trên bàn còn bày mấy bó hoa tươi. Lâm Thành mở cặp lồng ra cho hắn, trong chớp mắt một mùi canh gà thơm lừng bay ra. Cả ngày nay hai người vẫn chưa ăn cơm tử tế, vừa ngửi thấy mùi hương này, bụng gần như réo lên cùng lúc. Vương Trạch Văn nhận lấy cái bát nhỏ đối phương đưa cho, uống một ngụm, sau đó giữ nguyên sắc mặt bỏ bát xuống, nghiêng đầu nhìn anh. Lâm Thành hỏi, sao vậy, anh đi quá gấp khiến em lo lắng. Vương Trạch Văn nói, rất xin lỗi, anh đáng lẽ nên gọi về cho em mấy cuộc, nói rõ cho em biết. Lâm Thành cũng tự mình nếm một ngụm. Bởi miệng lúc này còn nhạt nhẽo nên ngụm canh đầu tiên vào miệng, anh còn chưa nếm ra được đúng vị, chờ nếm lại lần nữa, mới biết đã có vấn đề gì xảy ra. Anh hơi phiền muộn nói, quên không cho muối rồi, chỉ có nước dùng mang theo hương vị nguyên chất, gần như không có vị gì, vẫn rất thơm, rất dễ ăn. Vương Trạch Văn nói, hay là tiền y tá xin ít muối, Lâm Thành, muối gì? Không phải là nước muối sinh lý đấy chứ, Vương Trạch Văn tán thưởng, ý kiến không tồi, cho vài giọt vào là ngon ngay, hắn thực sự đói quá rồi, cũng không ghét bỏ canh này có gì khó ăn, nhân lúc còn nóng, hắn mau chóng uống hết sạch nước canh. Lâm Thành hỏi, cô thế nào rồi? Vương Trạch Văn nói, vẫn ổn. Dù sao bà vẫn còn trẻ, Lâm Thành do dự một lát, lại hỏi, hai người đã nói gì với nhau rồi? Vương Trạch Văn, nói tới em, sau đó thì không có sau đó nữa. Lâm Thành cảm thấy sắp tức giận rồi, cảm thấy hắn rõ ràng là cố ý. Vương Trạch Văn nhướng mày, thiếu đánh nói, em giận rồi, Lâm Thành. Anh bị ngốc đấy à, bây giờ anh có thể thoải mái ngồi ở đây ăn với em, có nghĩa là không có vấn đề gì rồi. Vương Trạch Văn cười to, thấy vẻ mặt Lâm Thành cạn lời, lại bơn bớt lại, nói, được rồi, anh không nên tỏ ra phấn khích khi thấy em giận. Nhưng anh tin là em hẳn có thể hiểu được chút tâm tư này của đạo diễn Vương, bởi vì tình yêu không quan sát được, con người luôn mong có thể chứng minh được nó thông qua phương diện khác, khi càng thấm thỏm bất an, tình yêu tàn nhẫn này sẽ làm người càng mê muội. Vương Trạch Văn còn chưa tới mức đó, nhưng chuyện xảy ra hôm nay, hắn vẫn cảm thấy hưng phấn khi thấy Lâm Thành căng thẳng. Vương Trạch Văn đứng dậy nói, anh đi lấy lọ tương, phòng bệnh có rất nhiều loại gia vị khác nhau, chắc là Tần Huyền đã mua tới cho bà ăn cơm. Đúng lúc lấy dùng một chút, tiện chấm thịt gà, Vương Trạch Văn trở lại phòng bệnh, tay chân nhẹ nhàng nhón chai tương ớt đặt trên bàn, định đi ra ngoài. Lúc này trên giường phát ra tiếng cọt kẹt, Vương nữ sĩ đã tỉnh lại, cũng có thể là vừa rồi bà cũng không ngủ, chỉ là không muốn đối mặt với Vương Trạch Văn cho thêm xấu hổ mà thôi. Vương Trạch Văn quay đầu lại, nghe thấy Vương nữ sĩ hỏi, Lâm Thành tới à? Vương Trạch Văn, đúng vậy. Đang ở ngoài, Vương nữ sĩ ngồi dậy. Tựa lên đầu giường xong, bà nói, nếu đồng ý, con đưa cậu ta vào đi. Ta muốn nói chuyện với cậu ta một chút. Vương Trạch Văn nhìn bà chằm chằm, như đang quan sát trạng thái tinh thần của bà. Hắn không muốn bị chính mẹ và bạn trai mình liên hợp giáp công tới nội thương nguyên khí. Vương nữ sĩ kiên trì bảo, ta muốn nói chuyện với cậu ta một chút thôi. Đừng dùng ánh mắt nhìn người bệnh nặng này nhìn ta còn chưa chết đâu. Vương Trạch Văn nói, được rồi. Vậy con đi hỏi ý kiến của em ấy xem. Khi Vương Trạch Văn cầm lọ tương ớt ra, Lâm Thành đang lựa thịt gà trong cặp lồng. Anh dùng đũa gắp từng miếng thịt gà hầm như tới mềm thành sợi ra một cái đĩa đặt bên cạnh, nghe thấy tiếng bước chân của hắn thì ngẩng đầu lên, bà tỉnh lại rồi. Vương Trạch Văn nói, bà muốn gặp em. Lâm Thành tiếp tục động tác trên tay, khẽ há miệng, kinh ngạc nhìn hắn. Vương Trạch Văn nói, em tới không phải là muốn gặp bà sao? Vậy thì đi thôi. Lâm Thành hơi do dự, anh đứng ngoài nghe lén. Vương Trạch Văn nhỏ giọng nói, có chuyện gì thì hô cứu mạng, người đàn ông của em sẽ vọt vào cứu em. Lâm Thành. Có tí khẩn trương nào cũng bị Vương Trạch Văn dập sạch luôn rồi. Người này rốt cuộc là bị làm sao thế nhỉ? Vương Trạch Văn đưa Lâm Thành đi vào, lúc Lâm Thành đang định mở cửa, hắn lại giơ tay ra hơi cản lại. Một tay hắn gian nan giơ cái đĩa nhỏ, một tay gắp thịt gà sợi tới bên miệng Lâm Thành, nói. Ăn hai miếng trước đã, ăn no mới có sức biện luận. Lâm Thành, Vương Trạch Văn, ăn đi, anh ngửi thấy thơm lắm. Lâm Thành cảm thấy hắn rõ ràng là đang quấy rối, nghiêng người bước vào. Vương nữ sĩ đang xuất thần. So với lần trước, không có lớp trang điểm, lại mang theo vẻ mặt bệnh tật, khuôn mặt già đi chừng hơn 10 tuổi, khí thế cũng không mạnh được như trước. Lâm Thành chọn một vị trí khá xa, đứng đó gật đầu với bà. Vương nữ sĩ hướng ánh mắt phức tạp lên người anh, như đang tiến hành phán đoán. Nhưng lại phân tích thất bại, lần này, bà không còn ướm thử như lúc trước nữa, mà sắc bén thẳng thừng hỏi ra câu hỏi của mình, cậu thích Trạch Văn được bao nhiêu? Vương nữ sĩ hỏi, cậu thích nó được bao nhiêu? Thành thật đi, không liên quan tới thân phận hay địa vị, Lâm Thành cảm thấy câu hỏi này không trả lời nổi, bởi tình yêu vốn không phải là thứ có thể đong đếm được, cũng chưa bao giờ được quyết định bởi ý kiến chủ quan cá nhân, anh không có cách nào. Một phương thức nào để miêu tả tình cảm giữa anh và Vương Trạch Văn, trong cuộc đời anh cũng chưa từng xuất hiện người nào quan trọng với anh tới mức đó. Lâm Thành suy tư một lát, trả lời, mỗi một vấn đề trước đó cô nói với cháu đều đã suy nghĩ. Nói đúng hơn thì anh đã nghĩ rất lâu rồi, bắt đầu từ khi phát hiện ra mình là đồng tính, bắt đầu từ khi phát hiện mình thích Vương Trạch Văn, bắt đầu từ khi hai người chính thức kết giao, anh đã nghĩ rất nhiều lần, anh cảm thấy thực sự mỏi mệt. Bởi mỗi một lần suy nghĩ tới vấn đề như vậy, áp lực lớn không khác gì ngọn núi đè lên ngực anh, làm anh thấp thỏm lo âu, khiến anh hụt hẫng buồn bã. Vấn đề như vậy căn bản không có đáp án, từ khi bắt đầu đã là không giải nổi. Anh còn có cách nào đây, rõ ràng là không có đường lùi bước. Lâm Thành, cháu biết là rất khó, cũng biết rất nhiều người không kiên trì nổi, thế nên anh rất cẩn thận, anh còn sợ người ta biết tới quan hệ giữa họ hơn cả Vương Trạch Văn. Anh không mong Vương Trạch Văn phải đối mặt với những lựa chọn đó, bởi những lời chửi bới vô cớ đó, anh biết nó không phải là ngọn lửa luyện kim mà chỉ là cát sỏi mài mòn cảm tình của họ. Cô nói đúng, cháu sẽ không rời bỏ anh ấy. Lâm Thành nói, cháu đã từng thử rồi, trước kia cháu cho rằng anh ấy không phải là đồng tính, có thể lúc ấy cháu còn chưa yêu anh ấy tới mức này, cháu rời xa anh ấy, muốn vờ như chưa xảy ra chuyện gì. Chỉ là trong vài tháng đó, cháu vẫn luôn nghĩ tới anh ấy, sau đó khi anh ấy tỏ ý có chút hảo cảm với cháu, cháu mừng rỡ như điên, bỏ mặc tất cả. Thế nên cháu không làm được, cháu không nhẫn tâm nổi. Vương nữ sĩ không cắt lời anh, Lâm Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, nói tiếp, thành công cô hứa hẹn với cháu, thực ra không có ý nghĩa gì hết. Cháu không cần công thành danh toại, cháu cũng không cần tiền bạc đầy nhà. Cháu là người bình thường, thậm chí còn rất không tiền đồ mà cảm thấy, trải qua cả một đời tầm thường cũng chẳng phải là chuyện gì thảm đến không nỡ nhìn. Mà chuyện bây giờ cháu hy vọng nhất, chính là có thể đóng phim cùng anh ấy, công tác cùng một ngành nghề, đặt tên của hai chúng cháu bên cạnh nhau. Nếu như ngày nào đó anh ấy không còn nữa, cháu cũng chẳng thiết thứ gì, cháu rất ti tiện. Cô nói với cháu, Vương Trạch Văn ở bên cháu sẽ trở nên thê thảm tới cỡ nào, thực ra như vậy cũng sẽ không làm cháu muốn rời bỏ anh ấy, cho dù từng có một lúc nào đó, cũng sẽ bị chính cháu phủ nhận. Cháu không có cách nào quan tâm tương lai của anh ấy sẽ thế nào, cháu rõ ràng là không hề thiện lương. Lâm Thành hơi dừng lại, rồi nói, cháu cũng muốn có tương lai, cháu cũng muốn lắm. Vương nữ sĩ nhìn anh rất nghiêm túc, khi nghe anh nói được một nửa, nước mắt đã chảy xuống rồi. Những lời sau đó bà căn bản không nghe vào tai tiếp được, bà như một người bị mất con át chủ bài, phải đối diện thẳng với hiện thực tàn khốc, họ gấp tới không chịu nổi, phô ra điểm mấu chốt của mình với bà, tự như bà là một kẻ địch ác độc, như thể không có bà ngăn cản, hai người sẽ có thể hướng tới một cuộc sống tốt đẹp vậy. Tâm tư sắc nhọn của cả ba người đều bày ra ngoài, ai muốn thắng lợi, cũng chỉ có thể dùng cách làm tổn thương bản thân để đối phương thỏa hiệp, cuối cùng còn lại gì chứ? Ngoài máu chảy đầm đìa ra thì cũng không còn lại gì nữa, nhưng bà một chút cũng không muốn rộng rãi, còn họ lại không chịu cho bà cơ hội để ích kỷ. Mà bà lại hiểu rất rõ, bà thực sự không thể làm được gì hai người kia. Vương nữ sĩ lau mặt, nói, cậu ra ngoài đi. Lâm Thành còn chưa kịp làm gì, cửa đã bị người mở ra. Vương Trạch Văn đi vào, Vương nữ sĩ nói, cả hai đi cùng nhau đi, ta muốn ở một mình bình tĩnh lại một chút. Vương Trạch Văn gật đầu, vâng. Vương Trạch Văn nắm lấy tay Lâm Thành, dắt anh ra khỏi phòng bệnh. Hắn nhắn tin báo cho Tần Huyền, sau đó cùng Lâm Thành đi về nhà. Trong lòng bàn tay của cả hai đều là mồ hôi dính nhớp, khi đi ra khỏi cổng bệnh viện, họ đều nhẹ nhàng thở ra. Nồi canh gà Lâm Thành hấp cho mẹ Vương kia, cuối cùng bị Vương Trạch Văn ăn sạch, sau đó hắn lại dẫn Lâm Thành đi ăn khuya. Hai người ngồi trong quán nướng sương khói lượn lờ phóng túng hưởng thụ niềm vui ăn uống. Mấy ngày sau, sinh hoạt cũng trở lại bình thường như trước. Chắc là do đã hoàn toàn tiếp thu nên không còn đề phòng khẩn trương, nghỉ ngơi vài ngày, Vương nữ sĩ thuận lợi xuất viện. Vương Trạch Văn và Tần Huyền đưa bà về thành phố Dê. Vương nữ sĩ ngày thường bận việc, mà sau khi Vương Trạch Văn trưởng thành, luôn bởi vì yêu cầu công việc mà chạy ngược chạy xuôi, hai người gần như không có nhiều cơ hội gặp mặt. Tần Huyền thì lại càng không phải nói, vì ảnh hưởng của cuộc ly hôn, hai mẹ con có khoảng cách, đã lâu không có lúc nào ngồi xuống trò chuyện tử tế. Thừa dịp này, Vương nữ sĩ hỏi thăm công việc của Tần Huyền một chút, nói được một nửa, lại liên quan đến bộ phim Lâm Thành đóng. Bà thực ra không ngờ rằng cả hai đứa con trai của mình cuối cùng đều dính đến giới giải trí, nếu đã không thể tránh được, bà vẫn muốn tìm hiểu một chút. Vương Trạch Văn đề cử cho bà mấy bộ phim, để bà về có thể tìm xem. Thời tiết đột nhiên lạnh đi, một cơn mưa to đổ xuống. Khi đi vì thời trang phan thời tiết mà Vương Trạch Văn chỉ mặc một cái áo sơ mi khoác thêm một cái áo. Buổi tối, hắn tiễn mẹ mình xong, mua vé máy bay bay về, khi ra khỏi sân bay, phát hiện nhiệt độ chỉ trong một đêm đã giảm tới 10 độ, thì ngẩn ra. Cuối cùng vẫn là Lâm Thành lái xe đón đạo diễn Vương run bần bật về nhà. Vương Trạch Văn ảo não. Hắn biết gần đây sẽ hạ nhiệt, Lâm Thành cũng đã nhắc hắn nhiều lần, chỉ là hắn không ngờ rằng sẽ hạ thấp tới mức này. Tới mức sau khi ngồi vào xe rồi, bị máy sưởi trước mặt thổi, hắn không chịu nổi mà nhỏ nước mũi đầy mặt, làm hắn canh cánh mãi trong lòng.

có đấy không? Vương Trạch Văn nhắn xong đợi một lúc, vẫn không được trép lại. Hắn không khỏi biểu môi, cảm thấy vô cùng thất vọng với fan này của mình. Nói 24 tiếng lúc nào cũng ôn đúng là lừa người. Như hắn, lúc nào cũng coi Weibo của Lâm Thành làm nhà của mình, đó mới là biểu hiện của tình yêu đích thực. Vương Trạch Văn tiện tay ấn đăng xuất, ấn xong hắn cảm thấy có gì đó không được thích hợp cho lắm. Vương Trạch Văn lắc đầu một cái, chớp mắt thật mạnh, mắt không ngừng đưa qua đưa lại giữa hai cái điện thoại, phát hiện avatar màu xanh lá, tên nick, thực sự đều giống nhau như đúc, tức là không phải là bắt chước, cũng không phải là nhái theo. Vương Trạch Văn lại lần nữa ngây ra, ngón tay hắn vừa động, vẻ mặt chấn kinh chọn đăng nhập, vừa mới đăng nhập vào, tin nhắn mới nhất hiện trên giao diện chính là, Vương Trạch Văn, alo. Có đấy không, Vương Trạch Văn, có. Một màn này hẳn là quá kịch tính quá buồn cười, làm cho não Vương Trạch Văn xuất hiện một khoảng trống vô thố, mà ngón tay hắn còn theo thói quen muốn rẹp lại đối phương một câu, thúc đẩy duyên phận kỳ diệu này, á đù. Vương Trạch Văn tỉnh táo lại từ sự thật bị bạn trai lừa gạt, đứng dậy khỏi ghế sofa. Hắn nhìn thoáng qua chỗ Lâm Thành, dồn khí xuống đan điền, muốn há miệng gọi người. Vừa mới há mồm, lại dừng lại, cúi đầu xuống nhìn vào điện thoại. Ánh sáng trên màn hình đúng lúc tối đi, Vương Trạch Văn chạm vào màn hình, đưa ngón tay vào khung chat. Lâm Thành đang sửa soạn lại tin nhắn riêng mọi người gửi tới cho mình, đến khi hoa cả mắt, một điểm đỏ bật ra, nhắc anh nhận được từ Vương Trạch Văn. Lâm Thành bật lên xem, Vương Trạch Văn, nhận được tin nóng của fan, cảm giác hơi vi diệu, cậu thấy thế nào? Lâm Thành, hình ảnh, Lâm Thành ngơ ngác mở ảnh ra xem, trong ảnh là một đoạn lịch sử cha, cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, đạo diễn Vương, em là fan cứng của anh em thích anh lắm luôn. Vương Trạch Văn, vậy sao? Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, em biết Lâm Thành có một nick phụ, ha ha, anh ta thường xuyên dùng nick phụ nói chuyện phím với em. Vương Trạch Văn, ồ, cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, Lâm Thành cũng là fan của anh Á. Anh ấy rất là thích anh Á, luôn nói đầy lời hay về anh với em. Vương Trạch Văn, thật à, cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, không biết lần sau có thể nhờ Lâm Thành xin chữ ký của anh cho em được không? Xoay vòng vòng siêu yêu anh, Vương Trạch Văn, được thôi. Lâm Thành hoảng hốt, một lúc lâu sau vẫn chưa phục hồi được tinh thần. Suy nghĩ trong chớp mắt như cầu chì bị gãy, không thể nghĩ được gì. Phản ứng đầu tiên của anh là nghi ngờ điện áp nhỏ dùng nick của mình, đi tìm Vương Trạch Văn theo đuổi thần tượng, sau đó nghĩ lại thì cảm thấy không đúng. Điện áp nhỏ trước giờ chỉ thích mấy chị gái xinh đẹp, dù là quan hệ nam nữ gì đó cũng không ngại, chắc chắn sẽ không dính líu gì tới Vương Trạch Văn này. Vậy nên, cả người Lâm Thành run lên, cầm iPad đi ra phòng khách. Vương Trạch. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Văn với sắc mặt như thường vẫn đang ngồi tại chỗ, trước đó thế nào bây giờ vẫn thế, hoàn toàn không nhìn ra được bất cứ điểm gì khác thường. Lâm Thành im lặng đứng một bên quan sát, Vương Trạch Văn nhướng mày, cao lãnh hỏi, làm gì vậy? Lâm Thành thế là lại ngơ ra, nhịn không được nghi ngờ bản thân mình, nói, không có gì, anh xoay người. Do dự bước đi, lại quay người lại, à ừm. Một câu này của Lâm Thành còn chưa nói xong, Vương Trạch Văn đã xông tới, một tay kéo anh xuống sofa. Cũng may cái sofa này đặt dựa vào tường, nếu không Lâm Thành sâu sắc nghi ngờ mình có thể làm cho cái sofa này ngã ngửa ra. Vương Trạch Văn lót dưới người anh, một đôi tay ôm lấy eo anh, muốn trưng vẻ mặt âm trầm ra, chất vấn, Lâm Thành, nhỉ? Em nói xem, sao em lại có tài khoản đó, giả vờ làm fan của anh? Có phải không? Kỹ thuật diễn của em tốt phết đấy chứ. Trong đầu Lâm Thành đã nghĩ tới rất nhiều cái cớ, như là nói đây là tài khoản của phòng làm việc, chưa chắc đã là do anh dùng. Tiện đổ hết lỗi lên đầu điện áp nhỏ. Vương Trạch Văn, nghĩ xong cớ chưa? Lâm Thành quật cường nói, em không có. Vương Trạch Văn, không có gì. Không có dùng tài khoản này bao giờ, hay là không có cười trộm sau lưng anh? Lâm Thành vô cùng đáng xấu hổ mà im lặng. Vương Trạch Văn, mở cửa hàng bán hoa. Nghề tay trái của em không phải là viết bản thảo hay sao? Trình độ cao như thế, sao ngày thường không thấy em tân bốc anh bao giờ? Lâm Thành, Vương Trạch Văn, rải hoa nha, ông tim tim nha, đến đây. Lâm Thành bất đắc dĩ thừa nhận, là em, là em. Nhưng em là bị động, em không cố ý muốn lừa anh. Vương Trạch Văn buông lỏng ra một chút, điều chỉnh tư thế lại cho Lâm Thành, đồng thời một tay bóp lấy mặt anh, nói, trước kia lúc anh tìm tới em hỏi chuyện. Em rốt cuộc đã có cảm xúc gì, em cũng đâu còn cách nào, đều là anh chủ động tới hỏi em, thực ra em chỉ muốn giữ quan hệ công việc với anh. Lâm Thành nói, hơn nữa lúc vừa mới bắt đầu, em cũng không biết anh đang nói tới em. Vương Trạch Văn nói, vậy là anh hỏi đúng người rồi. Lâm Thành, còn không phải sao? Vương Trạch Văn cẩn thận ngẫm lại bộ dáng Lâm Thành ứng đổi dở hơi hồi trước, cảm thấy vô cùng buồn cười. 1,4 tỷ người, tùy tiện ném một cục gạch thôi lại ném trúng vào người yêu của mình, sao lại có chuyện khéo thế cơ chứ? Về sau còn ai dám nói hai người họ không có duyên nữa, hắn sẽ dùng cái tài khoản này ném vào người đó. Lâm Thành u oán nói, anh Toàn tìm tới em hỏi chuyện kỳ quái, em cũng không thể nói thẳng cho anh biết được. Anh còn bảo tài khoản của em không sạch sẽ, em còn chưa giận anh đâu đấy. Vương Trạch Văn cười tới run rẩy, sắp không ngồi thẳng dậy được nữa rồi. Lâm Thành muốn tránh ra, lại bị Vương Trạch Văn nhanh hơn một bước, đè lại, nói, đừng nhúc nhích, để anh ôm em một cái. Sao em lại đáng yêu như vậy chứ? Em nói xem. Vương Trạch Văn vui vẻ một mình xong, lại bắt đầu sinh sự không đâu, em làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong cách cá nhân của anh, biết không? Tịch phan là một hành vi nghiêm trọng, vô cùng đáng khinh trong ngành này. Lâm Thành, khi Vương Trạch Văn không biết xấu hổ, tại sao da mặt lại có thể dày tới như vậy chứ? Người khác là không biết xấu hổ, còn hắn thì toàn bộ khuôn mặt đều là da. Đại vương mặt dày, Vương Trạch Văn đưa điện thoại tới trước mặt anh, hí hoáy ngay trước mặt anh, nói, anh tịch thu toàn bộ mem của em. Lúc chơi nít phụ em vui vẻ như vậy, với người thật là anh đây sao em lại không chủ động nhắn tới, cứ nhắn trực tiếp cho đạo diễn Vương. Đạo diễn Vương chẳng lẽ còn trốn em được hay sao? Lâm Thành nhìn ngón tay hắn động đậy không ngừng, tần suất nhanh tới sắp rung lên, nhìn không được bảo, dùng máy tính đi, anh cứ lưu từng cái một như thế đến bao giờ, em nén luôn tệp lại gửi qua cho anh. Vương Trạch Văn cúi đầu, đột nhiên lộ ra vẻ mặt nguy hiểm, hỏi, có phải em ghét bỏ anh không biết làm mem có phải không? Lâm Thành, Vương Trạch Văn hừ, nói, anh cứ thích cái cảm giác vui vẻ như khi đi sưu tập tem này đấy. Lâm Thành bị hắn ôm tới mức hơi nóng, mà lại không thoát ra được, anh lấy lại điện thoại từ trong tay hắn, nói, em gửi cho anh chú ý lưu lại là được. Hai người đàn ông trưởng thành ngồi cùng trên một cái sofa, dùng hành động không thể hiểu nổi để gửi, nhận mem với nhau. Lâm Thành nhìn đống mem phong phú của mình, trong lòng hiện lên chút rối rắm, tựa như đây là một sự nghiệp không có hồi kết. Tiếp đó thông báo uy chát bật ra, Lâm Thành nhanh tay ấn vào xem, Lưu Phong, đạo diễn Vương lại đang làm gì nữa rồi? Em làm thế nào cũng không hiểu nổi anh ấy nữa. Anh ấy ham thích tạo quan hệ thần tượng fan với anh thế cơ à. Lâm Thành rất bất đắc dĩ, nhắn lại cho cậu ta. Lâm Thành, đầu gỗ là nít phụ của tôi. Lưu Phong điên rồi. Lưu Phong, Lâm Thành. Anh không phải là người như vậy. Trong trí nhớ của em anh không phải là người điên khùng không bình thường tới vậy. Anh đã làm gì thế? Lâm Thành, điện thoại vừa rồi bị đạo diễn Vương cầm nghịch. Lưu Phong, đệt. Gần đây đạo diễn Vương có phải là nhàn tới phát xàm rồi không? Anh ấy thực sự, còn cứ như vậy nữa, em cảm thấy anh ấy sắp phải vào viện rồi, hội chứng sâu ân ái hay gì? Lâm Thành, bây giờ anh ấy đang ngồi cạnh tôi. Lưu Phong đã thu hồi một tin nhắn. Lưu Phong, em sắp chết rồi có phải không? Cố nén nước mắt, Lâm Thành, voice, giọng nói không mặn không nhạt của Vương Trạch Văn bên kia vang lên. Ba chữ vô cùng đơn giản, mà sát khí thì ngang ngược, cậu nói xem. Lưu Phong, nước mắt như mưa đối phương đã bỏ trốn, Lưu Phong, vĩnh biệt. Em cút đây, Lâm Thành vô cùng đồng tình với Lưu Phong, nhưng cũng nhờ có cậu ta làm gián đoạn, anh mới có cơ hội dừng. Anh hỏi, vậy đã đủ chưa? Vương Trạch Văn nói, đủ rồi, em đi tắm đi. Có muốn ăn khuya gì đó không? Lâm Thành, không cần đâu. Lâm Thành cầm điện thoại và iPad chạy đi, Vương Trạch Văn nhìn bóng dáng anh trong chốc lát rồi cười, ngồi dậy. Hắn mở tài khoản của bản thân ra, trước suy sau nghĩ, sửa lại avatar và username của WeChat. Vương Trạch Văn xóa avatar nhím biển đi, thay bằng hình một cái cọc gỗ trên có một chồi non mọc lên, sau đó đổi nickname thành tôi là của đầu gỗ nha. Sửa xong, hắn nhìn màn hình, trong lòng vui vẻ không chịu được, thấy trong group chat mọi người sau khi nhận được lì xì vẫn luôn cợt nhã. Muốn lừa gạt những người khác đảm nhiệm chức trách phát tiền thì trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Vương Trạch Văn thò lên gửi một tin nhắn vào trong group, tôi là của đầu gỗ nha, tổng kết công việc đều xong hết rồi. Mọi người vốn còn đang nói chuyện ầm trời im lặng một lát, sau đó trở nên sôi nổi hơn cả. Camera Trần 20, đứa ngốc nào trà trộn vào đấy? Một chút quy củ cũng không biết, không phát hiện ra trình tự đặt tên à, thu âm Lý 20 tôi là của đầu gỗ nha, không ngờ lại tỏ vẻ dễ thương ác ý, cái tên này sao nghe ngu thế, còn giả vờ làm lãnh đạo đi thị sát công việc. Cậu nhóc này cậu thiếu mắng à,

tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa cảm động này. Tôi lại tin tưởng vào sự thuần khiết và tốt đẹp của xã hội này rồi. Người trong đoàn làm phim thấy được bình luận, thì rít một hơi thuốc lá vô hình, khe khẽ thở dài. Xã hội thật hiểm ác, mà fans thì ngây thơ quá rồi. Đạo diễn Vương đó là dịu dắt đơn thuần chắc. Người ta đó là thèm thân thể của thần tượng các cô thôi. Vì phim điện ảnh vẫn còn đang công chiếu, tuyên truyền cũng phải tiếp tục. Bộ phim điện ảnh Xin Hãy Nghe Tôi Nói Này, thành công không chỉ ở thành tích phòng bán vé mà còn làm cho diễn viên nổi tiếng nhanh chóng. Chiếu phim chưa được mấy ngày, trên mạng đã xuất hiện gif và meme liên quan đến Lâm Thành, phạm vi lưu truyền cũng rất rộng, với thiết lập nhân vật Dương Quan của anh, người trẻ tuổi đều rất ưa thích. Không thể không nói hot lên thực sự là một lĩnh vực khó hiểu, Lâm Thành không thể ngờ được, mình thân là võ sinh lại có một ngày đi lên con đường dùng mặt ăn cơm. Tất cả fans của anh đều kêu la dưới nick, nói anh, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.